Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 11, góc truyện audio.com. Át chương 11, van xin bác, thả cháu ra, Nhan Nghiên bị dọa đến sắc mặt không còn tí máu nào. Ông ta đang gọi tên mẹ cô, nhưng vừa rồi ông ta tỉnh táo mà, ông ta phun mùi rượu lên mặt cô, khiến cô phải nhíu mày. Bác, cháu là Nhan Nghiên, cháu là Nhan Nghiên, đôi tay nhỏ bé vô lực của cô chống lên người ông ta. Nhưng với thân hình đàn ông lừng lững như vậy, cho dù cô dùng hết sức cũng không dịch chuyển được. Tư Thành Đống rất tỉnh táo, trong đầu ông ta hiện lên chính là người đàn bà đã từng phản bội ông. Cô ta trao thân giao dịch với ông, xin ông nuôi dưỡng con gái của cô ta. Nhưng mà ông đã nuôi dưỡng con bé trước mắt lâu như vậy. Đây là thời điểm nó phải báo đáp ông ta rồi. Nhất là bàn tay nhỏ bé của cô đang chống lên ngực ông ta. Cảm giác giống như ngứa ngáy lan khắp. Giữa bụng ông ta nóng lên. Ánh mắt càng rực lửa. Ông ta ấn hai vai cô xuống. Ngửi hương thơm trên người của cô gái này. Da thịt của cô nuột nà non mịn. Kích thích hết mức dục vọng đàn ông của ông ta. Nhan Nghiên, bác chưa bao giờ biết, thì ra cháu đã lớn như vậy, là một tiểu mỹ nhân. Ánh mắt Nhan Nghiên hoảng sợ mở to mắt, ánh mắt dục vọng đàn ông quá mãnh liệt, cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thân mình không nhịn được sợ hãi run rẩy, từng giọt nước từ trong hốc mắt lăn ra. Bác Tư, bác thả ra, thả cháu ra, Tư Thành Đống vươn đầu lưỡi liếm giọt nước mắt trên mặt cô. Cho dù cô gái bé nhỏ này có trốn tránh thế nào cũng không thể thoát được. Hương vị của nó ngon như vậy, một món điểm tâm để bên người lâu đến như vậy, sao hôm nay ông mới được nhấm nháp? Thả ra, bác Tư, bác thả cháu ra, đầu lưỡi của ông ta thật đáng sợ. Trong lòng cô cảm thấy ghê tởm. Cháu là Nhan Nghiên, bác là vãn bối mà. Bác Tư, bác thả cháu ra, van xin bác, thả cháu ra. Vãn bối, Tư Thành Đống nở nụ cười, ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt. Nhan Nghiên, cháu nên biết rằng trong thiên hạ, không có ai ăn cơm mà không phải trả tiền. Mẹ cháu năm đó phản bội bác nuôi dưỡng cháu lớn đến như vậy. Cháu muốn báo đáp bác như thế nào? Không, không, Nhan Nghiên dùng hết sức lực đẩy ra, nhưng vẫn không được, bác buông ra. Cháu không cần, bác Tư, bác thả cháu ra, nếu bác Tống biết được, bác ấy sẽ tức giận, bác ấy sẽ không tha cho cháu đâu. Yên tâm, Tư Thành Đống vừa cười vừa cắn vành tai của cô. Chỉ cần cháu là của bác, về sau bác sẽ chăm sóc cháu. Trong nhà họ Tư sẽ không có người nào dám bắt nạt cháu. Cho nên Tống Ngọc San, cháu không cần để tâm đến bà ta. Không thể. Không thể, tóc gáy Nhan Nghiên dựng thẳng đứng. Căn bản là Tư Thành Đống không say. Ông ta rất tỉnh táo. Thậm chí ông ta đang đàm phán giao dịch với mình. Người đàn ông này thật đáng sợ cũng đáng ghê tởm. Năm đó ông ta bức mẹ cô khuất phục, trao thân cho ông ta. 14 năm sau, ông ta còn muốn bức cô đến hèn hạ. Dạ dày của cô trào lên từng đợt cuồn cuộn. Nhưng cô vẫn ăn nói khép nép xin tha. Bác Tư, cháu van xin bác thả cháu ra, nếu bác không buông ra, cháu sẽ kêu lên. Tư Thành Đống vuốt ve bờ vai của cô, tay trái kéo áo ra, trên vai lộ ra một mảng da thịt, thơm quá, thật mịn màng, quả nhiên là con gái, còn hơn gái đã trưởng thành, có một hương vị khác lạ. Ông ta cắn trên vai cô một ngụm, mặc cho cô kiềm nén kêu đau, ông ta nở nụ cười. Cháu có thể kêu, tốt nhất là càng kêu to càng tốt, để xem có ai có thể tới cứu cháu hay không. Tư Thành Đống tuyệt không để ý. Đúng vậy, không có người đến cứu cô. Tư Thành Đống chơi gái có tiếng. Người ngoài không thể biết được, từ trước đến nay Tống Ngọc San chỉ biết nhắm mắt đứng yên. Càng không cần phải nói, năm đó mẹ cô chính là bị ông ta đưa vào trong nhà. Làm việc đó ngay tại chính nhà của bọn họ. Bác Tư, bác thả ra cháu ra được không? Ngoại trừ cầu xin buông tha cô không còn cách nào khác. Cháu là trẻ con mà. Cháu chỉ là một đứa trẻ. Bác buông tha cho cháu. Cháu van xin bác, thả cháu ra. Cách chương.